Hỏa nhãn kim tinh, cái này được xem là bắp của game, mà bắp sẽ ảnh hưởng đến NPC, do đó sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của trò chơi. Câu này ý nói năng lực của thụ quân xuất chúng cần phải hạ bớt năng lực lại. Thấy vậy Thẩm Thanh Thành cười hai tiếng, năng lực quá mạnh cũng không thể trách cậu, nhưng mà nghe qua lời giải thích của trò chơi làm cậu cảm thấy tương đối thoải mái, hạ năng lực thì hạ năng lực mạnh thì như thế nào vẫn sẽ mạnh. Cậu tiếp tục xem tiếp tin tức, người chơi hoàn thành nhiệm vụ chạy ra mang sơn, đạt được 10 điểm sinh tồn. Thời gian thông quan là 1 giờ 52 phút, phá vỡ kỷ lục lịch sử, nhận được thêm 100 điểm sinh tồn khen thưởng. Thẩm Thanh Thành lướt xuống tiếp hết rồi, tổng cộng chỉ có 110 điểm sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu tính ra là do đã phá vỡ kỷ lục lịch sử nên được thưởng, vậy người chơi khác chỉ đạt được 10 điểm sinh tồn. Trò chơi này keo kiệt quá vậy, Thẩm Thanh Thành lắc lắc đầu. Khoảng cách thời gian cậu tiến vào phó bản tiếp theo cũng sắp tới, cậu nhìn qua Thương Thành, nhìn xem có cần chuẩn bị cái gì không. Cậu là người mới, chỉ có thể mang theo một vật phẩm tiến vào trò chơi. Thương Thành chia làm hai loại, vật phẩm sinh hoạt và vật phẩm vũ khí. Vật phẩm sinh hoạt giống như đồ vật hàng ngày cần dùng ở trong không gian cá nhân. Vật phẩm vũ khí ở trong phó bản có thể dùng để chiến đấu hoặc phòng ngự, vật phẩm vũ khí có thể gây thương tích cho quỷ quái trong game. Thẩm Thanh Thành đã hiểu vì sao phó bản chỉ thưởng 10 điểm sinh tồn bởi vì vật phẩm rẻ nhất ở Thương Thành có giá là 10 điểm. Sau khi liếc mắt nhìn tên của tất cả các đạo cụ cậu không thể chịu đựng được nên đã ấn nút mua hàng. Bạn đã nhận được gói quà tặng tân nhân sinh hoạt, giá gốc là 100 điểm, giá thanh toán là 90 điểm. Bạn đã nhận được vật phẩm vũ khí, ngân châm dung mama, giá gốc 10, thanh toán 9. Điểm sinh tồn còn lại 9 điểm. Vài giờ sau, đã đến lúc công lược phó bản. Tác giả có lời muốn nói. Chư vị có thể thấy điểm tích phân của tác giả cột bên phải, để giúp chuyện được biết đến nhiều hơn, chư vị mong hãy tạo nhiều cơ hội hơn cho tác giả. Che mặt, chư vị, 2237 cú đấm. Editor có lời muốn nói, ý tác giả là chỉ trên trang web Tấn Giang, cách chương.